Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 523. Tiết Nguyệt Cơ Giáp, chương 531. Tiết Nguyệt Cơ Giáp, Angelia mang theo Đoạn Thu rất nhanh liền đi tới thành thị phía đông nhà kho. U ám chi đô có 4 cái cỡ lớn nhà kho, tồn trữ thành thị 50% vật tư. Ở vào thành thị, tương đối 4 cái trên mặt. Kho hàng này Đoạn Thu trước đó tới qua nơi này, lúc đầu coi là có thể lấy đi bên trong vật tư. Ai biết nhà kho đại môn bị ma pháp phong ấn, căn bản mở không ra. Nhà kho tại một tòa đại lâu tầng hầm, phi thường tốt tìm, nơi này cũng thuộc về phía đông thành khu vị trí trung tâm. Thời điểm chiến đấu có thể rất nhẹ nhàng điều phối vật tư. Kho hàng này bên trong cất giữ u ám chi đô 20% vũ khí cận chiến cùng trang bị. Mặc dù chỉ có 1/5, nhưng là số lượng cũng rất nhiều. U ám chi đô ngay lúc đó nhân số thế nhưng là có 50 vạn trở lên. Cùng chủng tộc chiến đấu nửa năm cuối cùng chỉ còn lại có không đến 10 vạn nai eo. Có thể tưởng tượng ngay lúc đó chiến tranh cỡ nào tàn khốc. Căn cứ phía trên tư liệu, bên trong hẳn là còn có 5% các loại vũ khí. Angelia đi đến đại môn bên cạnh lấy ra máy kiểm soát, tại nàng thao tác phía dưới rất nhanh kho hàng này đại môn liền được mở ra. Nhà kho đại môn rất nhanh liền được mở ra, Angelia đi trước đi vào, tại nàng thao tác phía dưới nhà kho chiếu sáng công trình cũng khởi động. Không thể không nói ma đạo khoa học kỹ thuật giữ gìn so máy móc khoa học kỹ thuật muốn đơn giản. Trải qua thời gian dài như vậy, những cơ sở này công trình cũng còn có thể sử dụng. Nếu như là máy móc khoa học kỹ thuật bên trong mạch điện đoán chừng đã sớm hư mất. Ma đạo khoa học kỹ thuật tương đối ổn định, nhưng là lực sát thương không cao, mà máy móc khoa học kỹ thuật lực sát thương phi thường cao. Cho nên ma pháp cùng khoa học kỹ thuật kết hợp sau vừa vặn bổ sung. Đây cũng là vì cái gì Đoạn Thu muốn đại lực triển khai ma pháp khoa học kỹ thuật nguyên nhân. Mấy chục tên quân đoàn trưởng cấp Nai Eo khác dẫn một đám người đi kiểm tra vật tư. Mà Đoạn Thu thì nghe Angelia giảng U ám chi đô sự tình. U ám chi đô ngoại trừ 4 cái cỡ lớn nhà kho bên ngoài, còn có không ít cỡ nhỏ nhà kho. Những này cỡ nhỏ nhà kho Đoạn Thu trước đó cũng mở không ra. Tại U ám chi đô lựa chọn đều ngủ say về sau liền khóa cứng. Không có 7-8 chục cấp năng lượng công kích căn bản không có cách nào phá hư nhà kho đại môn. Cứ như vậy Đoạn Thu cùng Angelia một ngày này thời gian liền dùng để mở kho đại môn. Thành thị bên trong trước mắt có hơn 1 vạn người. Tất cả đồ ăn cùng vật tư mỗi ngày đều sẽ vận chuyển tới. Nhưng là tiếp tục như vậy tiêu hao cũng phi thường lớn. Cho nên tại vơ vét vật tư sau liền sẽ trực tiếp rút lui. Các loại đơn binh tác chiến vũ khí, nguyên bộ cao cấp vũ khí trang bị, lúc đầu những vũ khí này trang bị hẳn là 50 cấp tả hữu. Nhưng là thế giới quy tắc đem những này vũ khí đều cho ngầm thừa nhận trở thành không đẳng cấp. Cũng chính là mặc kệ là cơ giáp, vẫn là mặc trang bị, chỉ số là căn cứ cá nhân thực lực quyết định, thực lực càng cường đại càng có thể vung ra những vũ khí này uy lực. Tại một đoạn thời gian rất dài, Nai Eo quân đoàn đều sẽ sử dụng những vũ khí này. Trừ phi Tuyết Nguyệt Sở nghiên cứu ra được tốt hơn trang bị. Angelia trong tay thành thị máy kiểm soát bên trong ngoại trừ có thể khống chế toàn bộ u ám chi đô. Đây là một cái cùng loại cấp máy vi tính tồn trữ trang bị. Bên trong tồn trữ cơ hồ tất cả Nai Eo khoa học kỹ thuật. Những này khoa học kỹ thuật có thể trợ giúp Tuyết Nguyệt lãnh địa càng nhanh triển khai. Vũ khí bản thiết kế có thể trực tiếp sử dụng, chỉ cần tìm tới vật liệu là được rồi. Tuyết Nguyệt chế tạo nhà máy sẽ căn cứ những này bản thiết kế trước thiết kế một nhóm tất cả mọi người có thể sử dụng vũ khí. Những vũ khí này sẽ dần dần thay thế giết quái tuôn ra tới trang bị. U ám chi đô vật tư thật sự là nhiều lắm. Đoạn Thu cơ hồ đem toàn bộ máy bay vận tải biên đội đều cho kêu tới. Coi như thế cũng dùng tiếp cận 1 tuần lễ mới chuyển di hoàn tất. sau đó Đoạn Thu liền mang theo Angelia về tới lãnh địa. Đoạn Thu cũng quyết định tại lãnh địa chỉnh đốn một đoạn thời gian. Hơn một tháng thời gian từ bên ngoài vơ vét trở về vật tư nhiều lắm. Cần tiêu hóa một hồi, vũ khí nhiều loại đa dạng cũng làm cho Tuyết Nguyệt xuất hiện rất nhiều binh chủng mới. Cái này khiến Đoạn Thu bắt đầu một lần nữa thiết kế Tuyết Nguyệt giai tầng. Đầu tiên là phổ thông mạo hiểm giả, ngoại trừ Nguyệt Quang quân đoàn cùng Nai El quân đoàn, cái khác mấy cái quân đoàn chiếm cứ rất lớn một bộ phận. Cái này một bộ phận thành viên đều là lấy tiểu đội phương thức tồn tại. Đoạn Thu sẽ không trực tiếp ra lệnh cho bọn họ đi làm cái gì. Nhưng là nếu như Tuyết Nguyệt gặp phải nguy hiểm, những người này đều sẽ trước tiên trở về, nhưng là sức chiến đấu tương đối mà nói yếu nhược, bởi vì không có phối hợp chỉ có thể là một chút phương diện phòng thủ sự tinh. Mấy cái đại quân đoàn bên trong bộ đội tinh anh là mấu chốt. Những người này đều là đoàn thể hành động, từ quân đoàn trưởng cùng đại đội trưởng dẫn mọi người hành động. Mỗi lần xuất động đều là 3.000 người trở lên quy mô. Dạng này mặc kệ là vơ vét vẫn là chấp hành nhiệm vụ đều có phong phú phối hợp kinh nghiệm. Quản lý bắt đầu đơn giản nhất, đương nhiên tinh nhuệ nhất bộ đội vẫn là Đoạn Thu Nguyệt Quang quân đoàn cùng vừa mới thành lập. Nai El quân đoàn, Đoạn Thu hiện tại chỗ quy hoạch chính là cái này hai cái hạch tâm quân đoàn. Bởi vì cái này hai cái quân đoàn nắm giữ lấy Tuyết Nguyệt 60% lực lượng. Máy bay chiến đấu biên đội, bộ đội cơ giáp, đạn đạo bộ đội, máy bay vận tải đại đội, đánh lén bộ đội, thích khách bộ đội chờ. Có thể nói Tuyết Nguyệt rất nhiều trang bị trước đều sẽ cho Nguyệt Quang quân đoàn sử dụng trước. Tiếp theo mới có thể cho cái khác quân đoàn, mặc dù dạng này đối với cái khác quân đoàn tới nói không công bằng. Nhưng là cũng không có cách nào. Tuyết Nguyệt ma pháp khoa học kỹ thuật phòng thí nghiệm hiện tại có hơn 500 người. Những người này ở đây nghiên cứu đủ loại từ bên ngoài vơ vét trở về khoa học kỹ thuật. Phong Lăng chính là một thành viên trong đó, cũng là cơ giáp khoa học kỹ thuật người phụ trách chủ yếu. Tương lai nếu như công hội trước đó sinh chiến tranh, đơn binh vũ khí là mấu chốt nhất, bởi vì đoàn đội hành động dễ dàng bị đạn đạo chờ đại quy mô tính sát thương vũ khí giải quyết. Cho nên cơ giáp liền xưng là mấu chốt. Hiện tại Tuyết Nguyệt có thể sản xuất chỉ có 3 loại cơ giáp. Thân cao 3 mét ánh trăng ma đạo cơ giáp, loại cơ giáp này dùng cao cấp nhất phương pháp khống chế đến điều khiển. Tiến vào khoang điều khiển sau tiến nhập khống chế tinh thần. Thật giống như chính mình là cơ giáp, căn cứ loại hình khác biệt người sử dụng hạn chế cũng khác biệt. Bất quá loại cơ giáp này lại là hiện tại Tuyết Nguyệt sử dụng nhiều nhất cơ giáp. Không có cách nào sản xuất bắt đầu đơn giản, 120 cấp chiến sĩ điều khiển loại cơ giáp này có thể cùng 25 cấp tinh anh quái vật quái. Vật chiến đấu, ngoại trừ Nguyệt Quang cơ giáp còn có Phi Long cơ giáp. Loại cơ giáp này là cho viễn trình bộ đội sử dụng. Cơ giáp lực phòng ngự không cao, nhưng là độ cùng tính ổn định phi thường tốt, chủ yếu vũ khí chính là cơ giáp sử dụng súng ngắm. Đạn đạo vật trang sức các loại, Tuyết Nguyệt hiện tại có tiếp cận 30 đài Phi Long cơ giáp. Đều tại Nguyệt Quang quân đoàn, cuối cùng một loại cơ giáp chính là bình thường nhất cơ giáp. Thao tác cứng ngắc, không phải rất linh hoạt, nhưng là sản xuất bắt đầu là đơn giản nhất. Loại cơ giáp này là trước mắt chủ lưu cơ giáp, mặc kệ là Tuyết Nguyệt công hội vẫn là cái khác công hội đều tại sử dụng. Không có bất kỳ cái gì yêu cầu. Không cần tinh thần lực liền có thể điều khiển, nhưng lại rất khảo nghiệm người sử dụng thể lực, cho nên dưới tình huống bình thường đều là nghề nghiệp chiến sĩ điều khiển. Tốt một chút mạo hiểm giả tiểu đội đều sẽ có loại cơ giáp này tồn tại. Bởi vì loại hình khác biệt, cho nên danh tự cũng rất nhiều. Hết chương.